Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điền. Tập 2. Khi họ tới vùng núi Andenes, Sam chiến đấu còn hung hăng hơn trước kia nhiều. Làm như càng chiến đấu hăng, chàng càng chóng được trở về với Solan và đưa nàng về quê chàng. Nhưng vào cuối tháng 9, giấc mộng đó bắt đầu phôi phai. Không phải giấc mộng về Solan, nhưng giấc mộng được thấy chiến tranh kết thúc và dịp lễ Giáng sinh. Quân Đức không phải suy yếu như mọi người vẫn tưởng. Chúng đánh rất hăng. Chỉ mãi đến cuối tháng 10, Achen mới thất thủ. Sam, Arthur và bạn bè họ mới lại hy vọng một chút. Ở mặt trận Anham, họ cũng không may mắn gì hơn. Lúc đó, mùa đông lại về, những cơn gió buốt giá lại làm Sam và Arthur nhớ lại mùa đông đã qua trên miền núi nước Ý. Từ tháng 10 đến tháng 12, họ phải chiến đấu trong giá buốt kinh khủng và cảm thấy như họ không thể chiến thắng. Hitler đã tuyển thêm sư đoàn Panzer và xe tăng như cua bò lởm ngởm khắp nơi. Cậu có tin được tình thế là chó đẻ thế không? Ngồi trong bóng tối của một đêm giá buốt, Sam đã hỏi Arthur như vậy. Tay họ lạnh cống, bàn chân họ tê liệt, mặt họ dài đờ đi trong gió lạnh. Lần đầu tiên, Arthur thấy Sam mất hết nhuệ khí. Chàng lúc nào cũng nói chuyện mừng lễ Giáng sinh với Solon và ai cũng thấy điều đó không thể nào xảy ra được. Ngày 16 tháng Chạp, trận Bulls mở màn. Suốt một tuần lễ gian nan, quân Đức cầm chân quân đồng minh. Mãi đến rạng sáng ngày 23, quân đồng minh mới bắt đầu đẩy lui được giặc, nhưng vẫn chưa chắc nắm phần thắng. Nản hơn nữa là tin 90 tù binh chiến tranh đã bị quân Đức giết ở Manmedy ngày 17 tháng Chạp. Trong một cử chỉ thô bạo vi phạm mọi tiêu chuẩn đạo đức chiến tranh, nếu còn cái gì gọi là đạo đức. Ngày áp lễ Giáng sinh, Arthur và Sam ngồi cạnh nhau trong một chiến hào đầy tuyết. Họ cố gắng giữ cho khỏi lạnh và chia nhau khẩu phần. Mình không hiểu ra sao nữa, Patterson à. Hình như món gà tây năm ngoái ngon hơn. Liệu chúng mình có tìm được đầu bếp mới không? Mặc dầu cố gắng nói tếu như vậy, mắt chàng cũng đã mờ đi vì mệt mỏi. Râu cả tuần chưa cạo lởm chởm trên đôi má gầy sọp. Dường như chàng già đi đến 10 tuổi từ khi chàng rời Paris. Viên trung sĩ chỉ huy họ đã tử thương lúc vượt qua vùng núi Andenes. Sam bỗng cảm thấy nhớ ông ta, nhớ Solange, nhớ cả bà chị ở Boston, đến nay vẫn bạc tin tức. Mình không biết nàng đang làm gì ở Paris. Sam lẩm bẩm. Chàng đang nghĩ nhiều đến Solange. Nếu Arthur không lạnh thấu xương, có lẽ anh đã cười với chàng. Nàng đang nghĩ tới cậu chứ gì, phải không anh chàng tốt phước? Anh còn nhớ nàng đẹp, và tiếc rằng anh đã không kiên trì tán nàng như Sam. Anh biết tiếng Pháp đấy, nhưng có ích gì chuyện đó. Nàng bây giờ đã là người yêu của Sam. Ăn chút sô-cô-la không? Sam giơ lên một mẩu bích quy cứng như đá. Chàng đã bỏ quên trong túi cả tuần nay. Arthur nhăn mặt. Dẹp đi, cậu làm tớ thấy đói. Thật ra họ lạnh quá chả muốn ăn. Lạnh quá, mệt quá và sợ hãi quá. Sau đó hai ngày, quân Đức mới chịu rút lui và trận Punch hoàn toàn kết thúc. Tháng 3, họ chiếm được cầu Romagen gần Bonn. Tháng 4, họ gặp đội quân thứ 9 ở Lipsta và đi tiếp thu 325.000 tù binh Đức gần Ruhr. Xem ra kết cục đã đến gần. Ngày 25 tháng 4 ở Thurgen, họ hợp lực với quân Liên Xô. Hai tuần trước đó, Tổng thống Roosevelt đã từ trần. Tin đó là mọi người buồn, nhưng lính ngoài mặt trận thì cứ tiếp tục tiến đến thắng lợi và mong về quê hương. Ngày 2 tháng 5, mặt trận Berlin bắt đầu im tiếng súng. Ngày 7 tháng 5, nước Đức đầu hàng. Arthur và Sam đứng nhìn nhau, những giọt lệ vui mừng lăn dài trên má. Xong rồi chăng? Có thể như vậy không? Từ Bắc Phi đến Ý, đến Pháp, và bây giờ ở Đức, làm như họ đã vượt qua nửa dòng thế giới. Họ đã giải phóng nửa thế giới. Sam ơi, Ophir thì thầm với chàng khi họ nghe được tin chiến tranh kết thúc. Mình không tin được nữa. Họ ôm hôn nhau như anh em ruột thịt. Sam có cảm giác tiếc nuối kỳ cục là giây phút này không bao giờ trở lại nữa. Nhưng rồi chàng lại mừng vì nó sẽ không trở lại nữa. Chàng ném nón sắt lên trời và la toáng lên vui sướng. Chàng không để ý đến Ophir nữa mà nghĩ đến Solange. Chàng sẽ được trở lại quê hương và như chàng đã hứa với nàng 8 tháng trước đây, chàng sẽ đưa nàng về quê với mình. Chương 3. Quân đội dành cho Sam 3 ngày chuẩn bị để xuống tàu về nước vào tháng 5 1945. Chàng đi thẳng lên Paris gặp Solange. Chàng đọc được rất rõ nét mừng vui trên mặt người yêu và 3 ngày đối với họ trôi đi quá nhanh. Nàng khóc như mưa khi tiễn đưa Sam ở sân ga. Xe lửa đưa chàng trở lại Berlin, từ đó xuống tàu về nước. Sam đã định làm hôn lễ trước khi về nước, nhưng thời gian gấp gáp quá nên định sẽ cưới nhau ở quê nhà. Chàng đã hứa sẽ đón nàng sang Mỹ vào cuối kỳ hè, nhưng phải đợi chàng kiếm ra một ít tiền đã. Chàng đã quyết định không trở lại đại học Harvard mà tính thử nghề diễn viên. Nhưng chàng muốn làm một công việc gì ngay để có tiền mua vé tàu cho Solange sang Mỹ. Chàng sẽ lo cho nàng tới Mỹ bằng chiếu kháng du lịch và sẽ làm lễ cưới ngay khi nàng đặt chân lên đất Mỹ. Vậy là phải sống xa nàng mấy tháng. Nghĩ đến đó chàng thấy sợ. Ophir nói với chàng là về tới nửa ước, cứ ở với anh cho đến khi kiếm được nhà, nên việc duy nhất Sam phải lo là ổn định chỗ ở. Em đừng khóc. Anh đã hứa là trước tháng 9 sẽ đưa em sang bên đó. Chàng nói với nàng như vậy, thế là chàng còn được 4 tháng để lo lắng sắp đặt mọi chuyện, cũng như kiếm được đủ tiền để lo cho nàng sang với chàng. Chàng mới có 23 tuổi, đã qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp, nên có chuyện gì trên đời đối với chàng là khó khăn đâu. Sam, em yêu anh. Nàng la to như vậy khi con tàu chuyển bánh. Nàng vẫy tay mãi cho đến khi con tàu khuất hẳn. Cậu có người yêu tuyệt quá. Một viên trung sĩ nói với chàng như vậy khi hai người vừa kiếm được chỗ ngồi trong toa xe. Sam chỉ gật đầu. Chàng không thích nói chuyện Solange chứ bất cứ ai. Chàng cũng không thích bọn lính cứ nhìn chòng chọc vào nàng. Nàng là một cô gái đẹp, nhưng hơn tất cả, nàng còn là người yêu của chàng. Xe lửa vào sân ga Berlin lúc nửa đêm. Sam trở lại chỗ đóng quân để tìm Ophir. Anh chàng này đang bận rộn tíu tích với các cô gái Đức. Anh tỏ ra đặc biệt ưa thích những cô gái cao, tóc vàng. Ở Đức, anh được hưởng lạc thú như được lên tới tầng trời thứ bảy. Sam thường chọc anh như vậy. Nhưng tối hôm đó Sam về, không thấy Ophir ở nhà. Chàng leo lên giường nghỉ. Đầu óc luôn nghĩ tới cô dâu của chàng trong tương lai. Nghĩ tới đời sống của hai đứa ở nửa ước sau này. Lúc chàng tỉnh dậy đã 8 giờ sáng hôm sau. Sau đó hai hôm chàng rời nước Đức. Còn Ophir thì 2 tuần sau sẽ lên đường về quê. Sam được đưa đến Fort Dix, bang New Jersey. Sau khi làm thủ tục xuất ngũ, chàng lấy xe lửa về nửa ước. Khi từ xe lửa bước xuống sân ga Penn, chàng có cảm giác như được bước lên mặt trăng. Sau 3 năm ở châu Âu, chiến đấu trong bùn lầy, mưa và tuyết, chàng không thể tưởng tượng được chàng còn được sống để trở về quê, thấy lại cuộc sống bình thường. Chàng không thích nghi ngay được với cuộc sống mới, ngay cả khi trọ tại khách sạn nhỏ ở Westside. Chàng nhớ Ophir và Solange khủng khiếp, nhất là khi phải một mình lang thang trên hè phố, đến các hãng sở, trường học để tìm kiếm việc làm tạm sống qua ngày. Quân đội cấp cho chàng được 154 đô la khi chàng xuất ngũ. Số tiền này cạn đi nhanh chóng. 2 tuần sau gặp lại Ophir, chàng rất mừng vì Sam có thể về chung sống với Ophir và mẹ anh. Thực ra chàng không muốn làm phiền mẹ Ophir, nhưng sống với anh, chàng tìm lại được niềm vui trước đây và có người bạn thân để tâm sự trò chuyện, chứ không phải vì vấn đề tiền bạc. Trong phòng ngủ chung cho hai người, họ nói chuyện hàng nguyên hàng giờ như hai đứa trẻ. Mẹ Ophir ít khi nói chuyện với Sam, mà mỗi lần có dịp nói gì đó, vẻ mặt bà có vẻ khó chịu. Bà thường phàn nàn điều này điều nọ, làm như chiến tranh là lỗi của Sam không bằng. Những tiếng cười khi họ ôn lại những kỷ niệm trong chiến tranh làm cho bà lầm tưởng chiến tranh là một cuộc đi chơi thích thú lắm. Và Ophir muốn đi xa như vậy chỉ với mục đích làm cho bà phiền muộn mà thôi. Bà cứ coi Sam như một người quấy rầy con bà, nên khi offer tìm được việc làm và kéo chàng đến sở làm da anh, họ thở phào thoải mái. Rồi Sam cũng kiếm được chân bồi bàn ở một tiệm ăn tại phố West 39. Nhưng chàng chưa được cho đóng vai kịch nào. Chàng bắt đầu tự hỏi phải chăng giấc mộng kịch trường không bao giờ thành hiện thực. Thì có người bảo chàng diễn thử vài lớp kịch trong một buổi trình diễn. Sau đó, chàng cũng chưa được mời đóng vai nào cả. Nhưng đã có dịp làm quen với kịch nghệ hơn trước, biết chỗ ưu, chỗ nhược của mình. Chàng tranh luận rất kỹ với ông đạo diễn về các vấn đề kịch nghệ. Cuối tháng 7, chàng được mời diễn thử lần thứ hai. Chàng được mời thử một vai phụ trong một buổi trình diễn ở Broadway. Chàng viết thư cho Solon và xem đó như một thắng lợi lớn. Nhưng điều vui mừng cho cả hai người trong vụ này là tháng 9, chàng đã gom được đủ tiền để gửi nàng mua vé tàu sang Mỹ. Số tiền không nhiều, chỉ đủ để mua vé tàu và một ít quần áo. Chàng cũng viết thư giải thích cặn kẽ cho nàng hay rằng sang Mỹ, nàng và chàng sẽ sống hơi chật vật khá lâu đấy, vì chỉ trông cậy vào đồng lương bồi bàn và tiền thưởng của khách. Nhưng một điều vô cùng chắc chắn là Sam muốn được sống gần nàng càng sớm càng tốt. Ngày 26 tháng 9, nàng đáp từ The Grass, con tàu duy nhất chạy từ cảng Le Havre sang Mỹ. Nàng đi vé du lịch, suốt ngày hẹn, Sam đứng ở cảng với các ống nhòm offer cho mượn. Chàng nhìn tới, nhìn lui, nhòm ngang, nhòm dọc, bất cứ phụ nữ nào chàng cũng nhòm, nhưng tìm em như thể tìm chim. Chàng kinh hoàng nhận ra rằng hay là nàng không tới. Bỗng vào lúc bất ngờ nhất, chàng nhìn thấy một tà áo trắng, một cái nón trắng nhỏ trên mái tóc đỏ mà chàng hằng yêu hằng nhớ và khuôn mặt diễm kiều bao ngày xa cách. Chàng vẫy tay la gọi điên cuồng, nhưng người trên bến đông quá nên chẳng làm sao cho nàng nghe tiếng được. Phải mất mấy giờ Solan mới làm xong thủ tục hải quan nên chàng đợi mệt nghỉ. May hôm đó là một ngày nắng đẹp, không khí bến cảng ấm áp, có gió heo may nhẹ nhẹ thổi. Chàng nghĩ thật là một thời tiết lý tưởng để những người yêu tái ngộ. Chờ mỏi cổ thì bỗng dưng nàng được xả cảng, chạy bay đến ôm người yêu. Cái nón trễ xuống, nước mắt chảy chứa chan trên đôi má. Chàng hôn như bão táp vào đôi má ấy, giữ chặt nàng trong vòng tay khỏe mạnh. Rút cục, chính chàng cũng khóc. Giờ phút thiêng liêng chàng da diết mong đợi đã đến rồi đây. Nghĩ vậy, chàng sung sướng cười thoải mái rồi lại hôn nàng. Solange, anh yêu em biết chừng nào. Anh đam mê em, không trí tuệ nào tưởng tượng nổi, không thước nào đo được. Chàng không thể nào rời nàng lấy nửa bước, nên mấy ngày đầu nàng tới, chàng bỏ không đi tập kịch và không thể nào có đủ nghị lực để đi làm từ 5 giờ sáng. Chàng đã kiếm được một căn phòng làm việc nho nhỏ ở khu East 40 gần một cầu xe lửa. Mỗi đêm, dù giá lạnh thế nào đi nữa, nàng vẫn dẫn chồng đi làm. Vào lúc 2 giờ 30 khuya thì chàng về, nàng dọn cơm lên và cùng chồng dùng bữa sau khi họ đã làm tình mê mải. Có hôm 4 giờ sáng mới ăn cơm. Cuối cùng, vào dịp lễ Giáng sinh, nàng ngỏ ý là chàng nên để tâm hơn nữa đến kịch nghệ. Sân khấu xem ra vẫn là giấc mơ xa xôi đối với chàng. Nhưng nàng nói giấc mơ đó rất gần hiện thực và chàng thấy nàng có lý. Đôi lúc nàng theo chàng đến dự lớp học kịch nghệ và ngạc nhiên thấy chồng rất giỏi diễn xuất, đúng như nhận xét của các bạn cùng lớp. Nhưng ông thầy Tuồng thì lại rất khó tính, càng ngày càng đặt ra cho chàng những yêu cầu cao hơn. Bao nhiêu buổi sáng chàng đã chăm chỉ đọc kịch bản và học thuộc lòng vai Tuồng của mình một cách rất công phu. Thỉnh thoảng, họ cũng gặp offer. Sam muốn gặp bạn thường hơn nhưng không sao được vì Sam làm việc ban đêm. Offer đã có một cô bồ rất mực thước. Cô này tốt nghiệp trường Vassar trước chiến tranh. Nàng nói giọng mũi, tóc vàng mượt, cắt ngắn. Nàng có vẻ không ưa gì Sam và hễ có dịp là nhắc đến Sam với danh xưng Sam bồi bàn. Tệ hơn nữa là cô ta còn công khai nói là cô ta không ưa Solas, làm cho Offer bối rối không ít. Lúc có hai người, cô ta thường bảo với Offer rằng Sam và Solan là bọn du mục. Tên cô ta là Marjorie. Cô ta không mảy may xúc động khi nghe Offer kể chuyện chiến trường. Nghe nói Solan đã phải một mình trải qua một cuộc sống khắc nghiệt dưới ách quốc xã chiếm đóng Paris, đã mất tất cả những người thân yêu trong chiến tranh đã tình nguyện làm y tá cho Hội Chữ Thập Đỏ và Liên đoàn Thanh niên, cô ta trề môi khinh bỉ. Vậy thì có chi là quý phái mà phải khoe? Năm nay cô ta 28 tuổi, đã từng hoảng sợ khi nghĩ đến việc phải ở giá suốt đời. Sau chiến tranh, loài người như cô không hiếm. Họ nói, nếu bọn trai tráng không phải ra trận, họ đã có chồng con đàng hoàng rồi. Và để thoát cảnh phòng không chiếc bóng, cô ta đã tấn công Offer tới tấp. Nhưng Offer cũng có những khó khăn riêng của anh. Anh từng tâm sự với Sam rằng mẹ anh vốn không được khỏe và nghĩ đến chuyện hôn nhân của con bà với Marjorie bà rất phiền muộn. Offer đã có công việc rất vững chắc ở văn phòng luật sư, nhưng anh vẫn lo lắng. Lo không biết làm thế nào để vừa ý mẹ. Bà muốn anh lấy một cô gái trẻ hơn Marjorie, hoặc một cô gái khác hẳn cô ta, hoặc đừng lấy cô nào cả. Về phần Sam, khi ở chung nhà với Offer, chàng đã khá rành về tính nết bà già. Chàng buồn thay cho Offer vì anh bị đủ mọi loại sức ép. Mẹ anh thì chỉ muốn khư khư giữ lấy anh cho riêng mình bà. Bà muốn điều khiển anh và bắt anh sống thay cho bà. Bà cho tất cả những người đàn bà đến với Offer, thậm chí cả những bạn trai của anh đều là đồng lõa hại bà. Bà muốn con trai bà hoàn toàn thuộc về bà và muốn Offer nghĩ rằng mỗi phút không sống cạnh bà là anh có lỗi. Trong một bữa ăn họ dùng vào lúc 3 giờ sáng, Solan đã bình luận về Offer với Sam trong lúc họ chuyện gẫu. Nàng khoát tay hà một câu chí lý. Anh ta thiếu nhuệ khí. Cô nói câu đó bằng tiếng Pháp và ráng diễn tả lại bằng tiếng Anh cho Sam hiểu. Anh chàng không có lòng gan. Nàng bỗng tỏ ra đắc chí khi tìm được chữ đúng. Anh ta không gan dạ, không có nhuệ khí. Sam bình luận. Solan à, anh ấy có lòng chứ, rất tốt đấy, có điều không có cá tính mạnh. Mẹ anh ta giữ riết lấy anh. Sam định nói thế, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nàng biểu đồng tình. Đúng vậy, thiếu bản lĩnh. Hoặc anh ta phải cưới Marjorie cho bằng được, hoặc em đi đường em, tôi đường tôi. Hoặc là, câu này nàng nói dễ tinh nghịch, anh chàng phải choáng cho bà già một trận. Nghe vậy Sam cười hố lên và công nhận nàng nói đúng quá. Được thể, nàng lại đùa dai. Lẽ ra anh chàng phải nói, cứt chó. Sam lại càng cười to hơn. Thế đấy, họ hòa hợp với nhau như vậy đấy. Trên giường cũng như bất cứ ở đâu. Trong các vấn đề, họ đều chia sẻ cùng một quan điểm. Nàng có một trái tim bằng vàng ròng và hết sức cúc cung tận tụy vì Sam. Nàng cũng thích Offer là người Sam quý mến. Offer đã tỏ ra vô cùng tận tụy trong đám cưới họ tổ chức tại tòa đối chánh 3 ngày sau khi nàng từ tàu The Crash bước lên đất Mỹ. Anh lo cho Solon đủ thủ tục giấy tờ. Nàng gọi anh là anh hai và nhìn anh quý mến với đôi mắt xanh tròn, mở to. Còn anh thì luôn thương yêu chiều chuộng cô em gái. Giá có phải chết vì em, anh cũng vui lòng chết. Nhưng cuối cùng, Marjorie đã đạt mục tiêu của Hằng theo đuổi. Mùa xuân năm 46, họ tổ chức làm đám cưới đơn giản tại Philadelphia, quê cô ta. Bà già Offer thì bệnh quá không tới được. Bà nói tim bà yếu quá không thể đi xa, nên theo lời bác sĩ, bà đã ở nhà. Cả Solan và Sam cũng không tham dự đám cưới, chỉ vì một lý do đơn giản là họ không được mời. Về chuyện này, Offer đã cố giải thích tới giải thích lui rằng thì là, chỉ là một đám cưới nhỏ, tổ chức trong vòng thân mật gia đình. Chỉ có các bạn thân nhất của Marjorie thôi, các bạn thông cảm, và lại cũng xa quá, nhiều khê quá. Chắc các bạn cũng chẳng nên mất công tới làm chi phiền hà. Mỗi lần gặp Sam, anh ta lại ca cẩm như vậy. Nhưng Sam đã được đọc tờ báo hỷ trên báo Philadelphia. Đó là một đám cưới lớn gần 500 thực khách tổ chức tại nhà thờ St. Peter của giáo hội Episcopal ở Philadelphia, có tiếp tân trọng thể tại Philadelphia Club. Offer cũng đã đọc mẫu tin ấy và giái trời cho vợ chồng Sam đừng đọc thấy. Solan tức lắm nói. Vậy là anh chàng Offer không điệu nghệ. Nàng tỏ ra thất vọng dùm Sam, nhưng chàng lại tỏ ra thông cảm với bạn. Chàng nói với vợ, đó là lỗi của Marjorie cả, Offer không muốn thế. Nàng nhún vai trả lời, dầu sao thì cũng... Ý nàng muốn nói, dầu sao thì sự việc cũng xác nhận điều nàng đã tiên đoán trước đây là Offer thiếu bản lãnh. Họ sợ Marjorie có thể sẽ làm thương tổn tình bạn giữa hai người. Quá đúng như vậy, Sam và Offer thỉnh thoảng có gặp nhau cùng ăn trưa. Đôi khi có cả Solan, nhưng không bao giờ có mặt Marjorie. Cô nàng tuyên bố rằng bây giờ chồng con xong xuôi rồi, cô ta muốn đi học thêm về luật. Cô ta cũng không muốn có con sớm. Hiện Ofer còn đang choáng váng mặt mày vì câu tuyên bố xanh rờn đó, bởi vì anh mong có con càng sớm càng tốt. Và trong suốt thời gian quen nhau trước ngày cưới, cô ta cũng tỏ ra mong muốn sớm có con ẵm. Nhưng Sam và Solan rồi cũng bận tíu tích chuyện riêng, nên chẳng còn thời giờ để ý đến chuyện của bạn nữa. Solan thì ngày đêm tận tụy lo cho Sam, luôn luôn động viên chàng trau dồi tài năng diễn xuất. Mùa thu năm 47, nàng thuộc hết các vở diễn ở Broadway và len len lỏi lỏi vào các buổi tập diễn mỗi khi có dịp. Nàng đọc tất cả những giấy tờ quảng cáo, những ghi chú trên báo về kịch, trong khi Sam hằng ngày chăm chỉ đến trường kịch nghệ và đi dự các buổi tập kịch. Khi nào nàng gợi ý nên đi, nỗ lực chung của hai người như vậy đã mang lại kết quả sớm hơn họ mong đợi. Buổi ra mắt thành công của chàng đến ngay sau lễ Giáng sinh. Chàng được đóng vai chính trong một vở kịch diễn ở Broadway. Chàng diễn đặc biệt xuất sắc nên được các nhà phê bình nể phục. Vở diễn kéo dài 4 tháng rưỡi đã để lại cho chàng những kinh nghiệm quý báu về nghề nghiệp. Mùa hè đó, chàng có dịp đi Stockbridge, tiểu bang Massachusetts. Dịp này, hai người muốn đi thăm bà chị. Suốt 3 năm kể từ ngày chàng xuất ngũ, chàng không hề tìm thăm chị. Solan đã rầy chàng về việc lạnh nhạt tình gia đình. Mãi tới khi nàng được gặp Ellen và chồng chị ta, nàng mới hiểu chút ít về bà chị quý quá và hiểu vì sao Sam không muốn gặp chị. Chàng tìm mãi mới thấy bà chị và được biết chị đã cưới một người trước kia là lính thủy. Gặp hai em, hai vợ chồng nhà ấy luôn mồm buông những câu đùa cợt hạ cấp. Ellen rất ít nói, người mơ mơ màng màng vì say xỉn. Họ sống trong một căn nhà tồi tàn ở một căn phố tồi tàn vùng ngoài ô Boston. Tóc chị ta vẫn còn một màu vàng nham nhở, nhưng chân tóc thì đen. Áo chị ta mặc thì bó sát lấy người như chẳng mặc gì cả. Chắc anh chàng cựu thủy thủ hài lòng lắm. Thật khó mà tin được rằng cô ta và Sam lại có vẻ xa lạ đến thế. Và họ đã thở phào nhẹ nhõm khi từ biệt bà chị. Sam nhìn vợ cười thật buồn. Nụ cười chua chát có pha chút thất vọng. Chàng nói, đấy, em thấy chưa? Chị anh đấy. Em không hiểu, làm sao chị lại nên nông nổi ấy? So sánh với bà chị tiều tụy thân tàn ma dại, Sam càng thấy Solan càng đẹp. Càng nhiều tuổi, nàng càng đẹp hơn. Nàng ăn mặc rất thanh nhã. Mặc dù chẳng có tiền nhiều để may quần áo, nàng trông cứ như nữ tài tử hay một cô kiểu mẫu lăng xê mốt. Sam giải thích cho vợ hiểu. Chị anh từ trước đến giờ vẫn vậy, không bao giờ hai chị em ăn ý với nhau cả. Chàng thở dài. Thành thật với em, anh chưa bao giờ ưa nổi chị ấy. Lúc từ biệt bà chị, hai vợ chồng cảm thấy rằng họ có thể sống khỏe khoắn mà không cần đến bà chị. Nhưng cả hai đều phàn nàn vì càng ngày càng ít có dịp gặp Ofer. Anh có tới thăm Sam một lần vào dịp hè và khâm phục tài diễn xuất của chàng. Dĩ nhiên Ofer luôn mồm biện hộ cho Marjorie, nào là nàng bận kinh khủng, không làm cách nào thăm hai bạn được. Thật ra nàng về nghỉ hè thoải mái với bố mẹ nàng ở căn nhà mùa hè của gia đình gần Philadelphia. Cô nàng đã thi đậu vào trường luật Columbia và lo nghỉ ngơi bồi dưỡng trước khi bắt đầu năm học mới. Solan và Sam cũng chẳng buồn hỏi thêm. Nhưng đến tháng 9 thì hầu như họ quên hẳn chuyện vợ chồng Ofer. Sam được mời đóng một vai chính. Solan vui mừng quýnh lên. Nàng ra chợ mua ngay một chai champagne lớn. Hai người mở ra uống với nhau thoải mái. Chàng được đóng vai chính trong vở kịch Quan Dại. Vở này hứa hẹn sẽ là một vở ăn khách ở Broadway. Vai này Sam khoái vô cùng, hoàn toàn hợp với sở trường của chàng. Cả hai vợ chồng cùng sung sướng nói cười như trong mộng. Ofer lo giúp chàng thủ tục ký hợp đồng. Sam cũng nói với ông chủ quán Clark rằng chàng sẽ trở về làm lại vào mùa thu, rồi chàng lao vào tập diễn thử ngay. Vở kịch được nhiệt tình nâng đỡ và được một ông bầu nổi tiếng nhất Broadway sản xuất. Sự nghiệp của Sam Walker từ đây cất cánh. Mùa đông đó, chàng sẽ được đóng chung với các tài tử thượng thặng. Rex Harrison sắp xuất hiện trong vở Ngắn Ngày ở nhà hát Schubert cùng với Joy Redman. Harry Fonda và David White lúc đó đã thành công trong vở ông Robert ở nhà hát Onvin. Anne Jackson ra mắt công chúng với vở Mùa hè và sương khói của Tennessee Williams ở nhà hát nhạc kịch Music Box. Năm đó là năm sung sướng nhất đời hai vợ chồng nhớ mãi. Arthur rủ cả hai vợ chồng đi ăn tại một nhà hàng sang trọng để gọi là khao chàng. Anh ta là phải khổ sở dài dòng giải thích rằng thì là Marjorie đã vào trường luật nên bận lắm, không sao đi dự mừng anh chị được. Dịp này, Solan cũng có một tin vui để báo. Tin này nàng đã nói với Sam đêm hôm qua rồi, làm chàng nhảy cả tưng. Ai nói phúc bất trùng lai là nói bậy. Ngày một lúc, họ được toại nguyện mọi điều họ mong đợi. Hai người sắp có con, nó sẽ ra đời vào tháng tư tới. Lúc đó Sam đang bận trình diễn ở Broadway. Mọi chuyện đều suôn sẻ và hoàn hảo. Suốt bữa ăn, ông và cứ nhìn hai bạn với con mắt thèm thuồng. Anh mới có 32 tuổi mà trông già quá. Anh đã mong mãi một đứa con, nhưng Marjorie lại sắp ra trường, là bận tập sự để ra nghề. Thành ra anh thấy không làm thế nào mà có con được lúc này cả. Vì vậy mà việc Solan báo tin sắp có con lại là điều hết sức quan trọng đối với anh. Offer bảo hai người. Tôi ghen với hai bạn đấy. Đúng vậy. Anh ghen về chuyện họ sắp có con này. Họ yêu nhau tha thiết này. Và họ càng vui sướng vì thành công của Sam này. Đối với họ, cuộc đời như đang nở hoa. Một cuộc sống mới đang bắt đầu. Sam mới có 26. Solan 23. Làm như từ ngày chàng mới gặp nàng ở Paris sau giải phóng. Thời gian trôi nhanh quá. Bây giờ nàng thật thanh nhã, béo tốt, đẹp hơn cả hồi họ mới gặp nhau. Nàng dường như lúc nào cũng đầy sức sống và phấn chấn. Mùa thu năm đó, Sam tập kịch ngày đêm, ráng làm thế nào đẩy nghệ thuật lên tột đỉnh. Tối về đến nhà, chàng mệt lử, nhưng vẫn đủ sức để làm tình với Solange. Nói chuyện với nàng về sân khấu, phân vai ra sao, có gì thay đổi trong cách diễn xuất. Cô đào chính đóng chung với chàng là Barbara Gosch, đệ nhất minh tinh khu kịch nghệ Broadway. Nàng tận tình chỉ bảo chàng mọi chuyện. Những chuyện này chàng kể cho Solan nghe một cách nhiệt tình. Mắt chàng lấp lánh, miệng chàng cười tươi, khiến nàng lại càng yêu chàng hơn nữa. Họ bắt đầu trình diễn vào ngày 9 tháng Chạp, một ngày sau khi Rex Harrison mở màn. Chàng diễn xuất còn tuyệt vời hơn những lần công diễn trước, thật khó mà tin được. Hơn thế, thật ngoài sức tưởng tượng, chàng đã thành danh. Chương 4. Em bé được sinh ra đúng vào lúc hai vợ chồng Sam đang ngất ngưỡng trên tột đỉnh vinh quang kịch nghệ ở Broadway. Solan tính ngày con chào đời rất chuẩn xác. Tối thứ bảy, màn nhung vừa buông xuống, nàng đến nhà hồ sinh ngay. 10 giờ sáng hôm sau, em bé sinh tại dưỡng đường Doctor's Hospital ở đại lộ East End. Cuộc sinh nở không có gì khó khăn, đã cho ra đời một cô gái xinh xắn, có tóc mung của bố và mắt xanh của mẹ. Cái màu xanh của những ngày mới quen nhau. Ai đến thăm cũng khen nức khen nở là cô bé xinh quá, y hệt như mẹ. Solan mệt nhưng rất tự hào. Như đã khám phá ra một bí nhiệm kỳ diệu của cuộc sống. Offer là người khách đến thăm họ đầu tiên. Mắt anh ngấn lệ khi nhìn đứa bé qua cửa sổ. Họ đặt tên cô bé là Hillary, cái tên Solan rất thích mặc dù nàng đọc không được âm hay. Cứ gọi con là Hillary. Nàng nựng con cũng bằng tiếng Pháp, nhất là khi cho con bú. Họ yêu cầu Offer làm bố đỡ đầu. Anh cảm động vô cùng. Còn mẹ đỡ đầu Sam không nhờ Marjorie, nhưng nhờ cô đào chính là Barbara Gosch. Lễ rửa tội tổ chức tại nhà thờ St. Patrick với đủ các nghi thức long trọng. Em bé được mặc chiếc áo dài tơ, quà tặng mà bà vú đỡ đầu đã mua tại tiệm Goodman. Solan mặc chiếc áo lông cừu, đeo chiếc nhẫn kim cương Sam tặng mừng nàng lên chức làm mẹ. Cuộc sống của họ đã thay đổi khá nhiều từ khi chàng đóng vai chính trong vở Quan Dại. Họ đã dọn đến căn nhà mới rộng hơn ở đại lộ Lexington, tuy không sang trọng, nhưng đẹp hơn căn ở đại lộ thứ ba nhiều. Em bé từ dưỡng đường được đưa về nhà mới ngay, ở căn phòng riêng trông ra cái giường nho nhỏ. Còn Sam và Solan có một căn phòng ấm cúng tiện nghi và một phòng khách rộng rinh để tiếp bè bạn. Làm như lúc nào nhà họ cũng không hết khách, gồm các bạn mới, phần lớn là diễn viên và những người trong nhà hát kịch. Xuân Lan không hề phiền hà chuyện chồng có nhiều khách khứa vào ra, thậm chí nàng còn thích nữa là khác. Vở kịch diễn suốt năm và ngừng diễn sau lễ Giáng sinh năm 49. Trong vòng có một tháng, Sam được đề nghị đóng nhiều vai. Đến khi lựa được vai ưng ý, chàng chỉ còn kịp hôn vợ hôn con, rồi lại lao vào tập vở mới ngay. Hillary đã được 9 tháng bò đi cùng nhà. Cô bé bò vào phòng tắm bám lấy cẳng bố lúc bố cạo râu, hay bò dưới bàn ăn lúc bố ăn sáng. Miệng lúc nào cũng nói ba ba ba, làm cho chàng thích thú lắm. Chàng mong họ có ngay một đứa con nữa. Lần này là con trai, chàng thích thế. Nhưng Solan bảo khoan đã, nàng rất bằng lòng với bé Hillary và muốn dành cho bé tất cả sự quan tâm chăm sóc. Nàng là một người mẹ tận tâm, nhưng lại cũng tỏ ra thương yêu Sam hơn vì nàng đã có con với chàng. Ý nghĩ này làm cho nàng càng yêu chàng gấp bội. Gái một con trong mọi con mắt, quả đúng như người ta thường nói, Solan bây giờ lại càng đẹp. Báo chí nói hoài đến cô vợ tuyệt vời của Sam Walker. Họ phỏng vấn nàng nhiều lần, nhưng lần nào nàng cũng khôn khéo kéo dư luận chú ý đến chồng, và theo nàng thì chàng là một tài tử cỡ bự. Các nhà phê bình sân khấu cũng đồng ý với nàng, nhất là khi vở kịch mới bắt đầu công diễn. Vở này diễn suốt 2 năm và khi ngừng diễn, Sam muốn được nghỉ ngơi một thời gian. Thế là Solan lại có bầu ngay. Chín tháng sau, một cô bé tóc đỏ giống mẹ chào đời vào đêm Sam công diễn vở mới. Solan phải nhờ Offer đưa nàng đến bệnh viện ngay sau khi màn nhung vừa kéo lên. Solan rất tiếc không được xem chồng diễn vở mới đêm đầu, nhưng bắt buộc nàng phải đi ngay bệnh viện. Nàng siết chặt tay Offer, nói anh giục tài xế lái nhanh hơn. Alexandra ra đời khi họ đến bệnh viện được 10 phút ngay ở ngoài phòng sanh. Cô bé khóc to tướng, còn mẹ cô thì kêu nhà một tiếng rồi nằm ngay ra đất. Khi Over chạy vào, nàng đã được đặt lên giường hẳn hoi. Anh đùa: giá bây giờ cô bé con về thì vở kịch cũng vừa hạ màn đấy. Nghe vậy Solan thích lắm và muốn bế con về thật. Sau nàng bắt Over hứa với nàng là sẽ đi tìm Sam. Over nhận lời hứa mai sẽ lại thăm nữa. Mãi đến sáng hôm sau, Sam mới tới bệnh viện thăm vợ. Chàng bảo đêm qua không dứt ra được những cuộc liên quan mừng vợ mới thành công, và chàng làm bộ không để ý đến cái nhìn đau khổ của nàng. Nàng mỏi cổ chờ chàng suốt cả đêm, một cú điện thoại cũng không có nữa. Chàng mang đến tặng nàng một vòng dây chuyền bằng ngọc bích, nhưng nàng vẫn không ngừng thắc mắc. Suốt đêm chàng đi đâu? Tại sao không đến thăm vợ? Nàng khổ sở vô cùng. Ít lâu nay, chàng sao có vẻ hững hờ đối với nàng? Theo chàng, vì vở kịch đòi hỏi chàng mất quá nhiều thời giờ. Nàng cũng biết rằng vai mới này khó hơn các vai trước kia rất nhiều. Thế nhưng, nàng vẫn thấy rằng con họ phải quan trọng hơn những cái khác mới phải. Chàng hay khoe cô Đào Chánh đóng chung với chàng. Chàng có vẻ bị cô này ám ảnh. Rồi cũng lại chính Offer đưa hai mẹ con về nhà trong khi Sam mãi đi tập kịch. Gần như Sam vắng mặt suốt ngày, thường về nhà rất khuya. Solan không nói gì, nhưng nàng biết hết, để ý hết. Chẳng hạn mùi nước hoa của một người đàn bà khác. Nàng không nói ra, nhưng nàng biết rằng tình yêu họ khác trước đây nhiều lắm. Vì thế, nàng cảm thấy đời nàng trống vắng. Một nỗi trống vắng đớn đau thường trực, và hình như chị Offer là hiểu điều ấy cho nàng. Nàng cũng chỉ biết tâm sự với anh thôi. Anh cũng có những nỗi khổ riêng, anh vẫn muốn có con. Mà Marjorie thì không đồng ý. Trong thâm tâm, Offer nghĩ Sam thật khùng điên, nhưng anh không nói ra. Anh chỉ biết làm hết sức để an ủi Solan khi họ ăn trưa chung với nhau. Làm buồn lòng một người đàn bà yêu chồng tha thiết là điều anh không muốn. Lắm lúc, anh cũng nghĩ, giá trước kia anh kiên trì tí nữa, anh đã thắng Sam trong cuộc chạy đua tới tình yêu nàng. Nhưng bây giờ thì quá trễ rồi. Solan đã lấy Sam và yêu chàng tha thiết. Nàng hay hỏi Offer: anh có hạnh phúc không? Không chứ gì. Offer không phản đối ý kiến ấy, bởi vì làm sao có thể sống hạnh phúc với một người như Marjorie. Cô này rất ích kỷ, lạnh lùng và đầy tham vọng. Anh phải bắt chị ấy đẻ nếu anh muốn có con. Nói câu ấy, nàng rất nghiêm, làm Arthur phải bật cười. Bởi vì anh biết không thể ép Marjorie điều gì khi cô ta không muốn. Anh cũng không thể làm như vậy. Anh không phải là loại người áp đặt ý muốn của mình, bắt người khác phải theo. Anh cười thật buồn. Không thể bắt một người đàn bà đẻ con. Nếu ép buộc, ta chỉ có được một người mẹ bất hạnh và có thể một đứa con bất hạnh, không như trường hợp của em đâu. Hillary và Alexandra là hai cô bé xinh và ngoan như thiên thần. Arthur mến chúng vô cùng. Hillary thì tóc đen giống bố, cặp mắt to, tròn và xanh. Alexandra có mái tóc đỏ rực và mắt màu xanh biển. Arthur cười với Solange, thấy mắt nàng buồn vô hạn. Nàng vẫn theo dõi mọi hành vi cử chỉ của chồng. Nàng nghe người ta đồn đại nhiều chuyện về chàng. Báo chí cũng hay bàn ra tán vào. Họ nói, thằng cha thật điên khùng ngu ngốc. 31 tuổi đầu mà tiếng tăm lừng lẫy, hái ra bạc. Có một cô vợ mà anh đàn ông nào cũng ao ước và sẵn sàng đưa tay phải ra để nâng niu. Vậy mà. Nghe vậy, Solange cười, nụ cười rất thâm của dân Pháp. Em cần gì cánh tay phải của ảnh? Em cần trái tim của ảnh kìa. Em cũng không cần ngọc ngà châu báu. Em để ý, thế hệ mỗi lần có chuyện gì làm lỗi là ảnh lại mua cả hộp đầy kim cương tặng em. Anh biết chứ, Arthur cau mày trả lời. Anh vẫn góp ý với Sam trong công việc làm ăn, và ít lâu nay anh còn khuyên Sam tiết kiệm tiền bạc. Nhưng Sam vẫn ăn chơi và vui hưởng những thành công ban đầu. Chàng mua đủ thứ, mua đồ chơi cho các con, áo lông thú, kim cương, hột xoàn cho vợ, quần áo cho mình và những món quà đắt giá cho những người đàn bà mà chàng gian díu. Có nhiều người đàn bà Arthur quen biết, anh không tán thành một cô nào. Và anh mong Solange đừng biết gì cả, nhưng anh thấy lần này khác hẳn rồi. Lần đầu tiên anh cảm thấy rằng Solange bất hạnh thực sự. Nàng tâm sự, Arthur, em không biết phải làm sao nữa. Không biết có nên làm ầm lên, nói cho anh biết mọi chuyện, hay là cứ yên lặng chờ cho mọi chuyện qua đi. Vì mọi chuyện sẽ qua đi chóng thôi. Em biết tính Sam mà, không thích cái gì lâu đâu, rồi anh sẽ lại về với em thôi. Nàng cười một nụ cười tưởng có thể thuyết phục được Arthur. Nhưng anh lại nghĩ khác. Solange, em là một phụ nữ quá đa cảm. Phần đông phụ nữ Mỹ không như vậy. Phụ nữ Mỹ sẽ điên lên nếu biết chồng có mèo. Họ sẽ thuê thám tử, làm giấy ly dị, làm cho chồng điêu đứng. Nghe vậy nàng ngạc nhiên lắm. Nhưng nàng cũng chỉ cười. Nụ cười làm nàng già ngàn tuổi, cho dù nàng mới có 20. Em không thích của cải. Em chỉ muốn giữ được chồng em. Rõ ràng là nàng tôn thờ chồng. Arthur ghen với bạn, mà đây không phải là lần đầu chàng ghen với bạn. Anh vẫn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hồi đó anh theo đuổi Solange, nếu buổi chiều đó ở phố Arcon thành Paris. Anh đã ngỏ ý với nàng điều gì? Đó là điều anh điên cuồng thắc mắc suốt đời. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Sam là người may mắn nhiều hơn anh tưởng, thằng chó. Solange thở dài và uống hết cốc rượu. Em tin anh sẽ nghĩ lại thôi. Chúng em thường không thoải mái mỗi khi ảnh có một cô đào chánh mới. Nhưng em nghĩ rồi anh cũng chán họ. Nhưng kể cũng khó, vì anh mê kịch nghệ lắm, mà kịch thì đòi hỏi thật cao. Nàng có vẻ thành thật tin những điều Sam nói, nhưng Arthur lắc đầu. Không, kịch nghệ không yêu cầu cao như thế đâu. Hắn hư thân mất nết đó thôi. Hư hỏng vì thành công, vì những người đàn bà hắn gặp. Và vì em, tại em, Solange à, em tôn thờ Sam như một vị chúa tể. Mắt nàng mở to, nhìn Arthur chầm chầm và nàng dằn từng tiếng. Dân, đối với em, ảnh là thế đấy. Anh là tất cả đối với em. Nếu vậy em cứ ngồi yên và chờ đợi, rồi hắn sẽ trở về với em. Hắn chỉ đùa chút vậy thôi, bao lâu em nghĩ được như vậy thì không có chuyện gì là quan trọng đâu. Nàng gật đầu, một lời khuyên hay và nàng sẵn sàng theo mọi ý kiến. Nàng thà chết chứ chẳng chịu mất chồng. Câu chuyện kéo dài 6 tháng và cuối cùng kết thúc tàn bạo với âm mưu tự tử của cô đào chánh. Sau vụ đó, cô ta bỏ sân khấu do lý do sức khỏe kém. Cuộc sống của Sam lại trở lại bình thường. Solan cảm thấy khỏe khỏe một chút bởi vì cơn khủng hoảng đã qua. Lúc đó là năm 1954. Chàng sống với kịch nghệ thêm một năm nữa và sống đề huề với vợ, với con. Đó là vở kịch công diễn lâu nhất và khi nó kết thúc cả hai đều buồn. Chàng đưa vợ và hai con sang châu Âu. Mùa hè năm đó, họ nghỉ ở Saint-Tropez. Chàng hay nói chuyện với nàng về bãi tắm lừng danh này. Chàng đã tới đó hồi chiến tranh, dù chỉ có một ngày, nhưng chàng rất muốn thăm lại nơi đó. Offer nhận được thiệp của họ từ Saint-Tropez, một cách khác từ Cannes. Sau đó họ hành hương về Paris, quê nàng. Solan đã chỉ cho các con chỗ ở của mẹ hồi mẹ còn nhỏ. Nàng rất cảm động khi về lại quê nhà. 9 năm rồi còn gì, kể từ ngày nàng rời Paris. Nơi nàng có nhiều kỷ niệm đau buồn, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm vui. Hillary mới có 5 tuổi, nhưng nàng hy vọng nó thích cuộc hành trình này. Alexandra thì còn bé quá, họ có dắt theo một người vú em để chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chuyến này khác hẳn chuyến đi xưa kia, hồi mà Solan bỏ Paris với số tiền vừa đủ mua vé tàu và vài bộ quần áo, thêm vài đôi giày cũ. Bây giờ nàng có hàng rương quần áo. Họ đi vé du lịch hạng nhất trên tàu Liberté và ngủ tại khách sạn Ritz ở Paris. Sam dẫn nàng đến các cửa hiệu danh tiếng để sắm quần áo, lại còn năn nỉ nàng mua thêm hột xoàn. Nàng cười phản đối khi chàng cứ nhét vào tay. Em không cần mấy thứ này đâu. Chàng tỏ ra ân cần với vợ hơn bao giờ hết, chiều chuộng nàng như chiều bồ nhí. Mấy năm gần đây, chàng tiêu xài rất quan phí, làm Solan nhiều khi phát quản. Cũng như Over, nàng muốn chàng bắt đầu tiết kiệm tiền cho các con sau này. Người con gái nào cũng cần dòng ngọc thạch, em à. Nhưng em đã có 3 cái rồi. Nàng rụt tay lại cười, lắc đầu quậy quậy. Không cưng ơi, em không muốn thế. Em muốn anh tiết kiệm tiền, phải không nào? Chàng ngó nàng, vẻ bực tức. Em y hệt Over. Đúng, Over có lý. Chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến tương lai các con đi là vừa. Được. Rồi chàng chỉ vào một cái vòng ngọc nữa trong tủ, nơi cô bán hàng lấy ra. Chúng tôi sẽ lấy 2 cái. À không, Sam, thế thì kỳ quá. Nàng nói bằng tiếng Pháp. Từ lúc đặt chân lên đất Pháp, nàng lại có thói quen nói tiếng mẹ đẻ trở lại. Nàng rất vui vì thấy Hillary nói tiếng Pháp dễ dàng khi gặp người ở đây. Ở Mỹ, nàng chỉ nói tiếng Pháp với 2 con, và bây giờ Hillary nói được 2 thứ tiếng. Alexandra chưa biết nói, nhưng khi biết nói, nó cũng sẽ nói tiếng Pháp thôi. Thật ra Solan chưa quên được quê mẹ, nên được trở lại quê hương, nàng thấy vui. Có những nơi chốn, những kỷ niệm còn làm cho lòng nàng ấm lại. Như khi nàng tới công trường Vendôme ban đêm, chan hòa ánh sáng với tượng Napoleon, nàng cảm thấy tim mình đập nhẹ nhẹ dịu dàng, khác lúc nàng rời Paris. Ngày họ rời Paris, Sam tặng nàng 2 vòng ngọc và 1 nhẫn vàng nữa. Nàng đã từ chối nhưng không có kết quả. Khi xuống tàu về Mỹ, nàng nhận thấy chuyến đi này thật thú vị và dễ thương. Trở về quê mẹ, nàng cũng cảm thấy cảm động. Bây giờ trở về quê chồng, quê hương thứ 2 của nàng, nàng cũng thấy hồi hộp. Nữ ước bây giờ là quê hương thực sự, quê hương của tình yêu. Nàng đã sống ở đó 9 năm và đã gắn bó với nó rất nhiều. Hiện nay, họ có một căn nhà ở Sutton Place gần bờ sông, có những căn phòng đẹp cho 2 cô con gái. Nhà họ ở gần nhà cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe. Cô này rất quý Sam, và khi nào cô về nữ ước, cô hay đi chơi với Sam. Nhưng Solan biết họ không có tình ý với nhau. Nàng cũng rất thích cô đào này, vì cô ta vui vẻ, dễ thương. Cô ta thường bảo Solan rằng, thế nào nàng cũng già làng điện ảnh thôi. Solan chỉ cười. Gia đình có một minh tinh là đủ rồi. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 2, tác phẩm Những cánh hoa lạc loài tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.